còn có một người cũng như là cố vấn như anh. Tôi nghĩ chắc chắn là anh có quen biết. Tôi căng mắt nhìn kỹ vài lần, cũng nhận ra trong đó có một người mập mạp, trông quen quen, nhưng không nhớ ra là ai. Sau đó một thuyền viên ra đứng ở đầu thuyền, gọi: "Nè, mấy người, chuẩn bị hết chưa? Chúng tôi đến rồi." Tên mập kia ngoảnh đầu lại mắng: "Nè, cái đầu ông á, để bàn già đứng đây hướng gió Tây Bắc nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó, mấy người giờ dắt cao su vừa thôi chứ." Chương 15, Bàn tử. Lòng tôi có đôi chút kinh ngạc, nhưng cũng đoán ra được một số khả năng. Trong số những người thoát ra từ lỗ vương cung, Đại Khuê đã chết, chú ba thì mất tích, Phan Tử vẫn còn đang hôn mê, Mụ Du Bình sống chết chưa rõ, chỉ còn có tôi cùng Bàn Tử. Tổ chức này coi trọng bản lĩnh đã được chuẩn bị kỹ càng. Tôi đoán chắc lựa chọn hàng đầu của bọn họ là Bàn Tử. Tôi may ra chỉ là phương án bổ sung mà thôi. Thuyền vào bến cũng không giảm tốc độ. Tên Bàn Tử kia vừa mới vài ngày không gặp thôi đã béo lên rồi. Được cái thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Hắn theo đám người kia nhún mình nhảy phốc lên thuyền, chạy một quãng mới đưa mắt nhìn tôi, hớn hở cười: "Này đồng chí, cậu cũng ở đây luôn hả? Xem ra uy tín của anh Ninh tiểu thư nhà chúng ta cũng không vừa." Cô gái kia miễn cưỡng nở với hắn một nụ cười méo xệch. Xem ra bọn họ có quen biết với nhau từ lâu. Thái độ của tôi đối với Bàn Tử vẫn luôn trong tình trạng giằng co, khen chê lẫn lộn. Hắn đã đến đây rồi, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng cứ nhớ lại những việc hắn đã từng làm trong lỗ vương cung, mấy lần hại tôi suýt chết thảm, tôi lại thấy đau cả đầu. Hắn đem hành lý lẳng lên một phát trên sàn thuyền, đứng ở phía đối diện trước mặt chúng tôi, vừa đấm lưng bồn bột vừa nói: "Đuổi tôi chạy đến cong cả đuôi. Mẹ kiếp, cô cậu làm cái gì mà thúc giục khiếp thế? À, đúng rồi, đã tìm được nơi đó chưa?" Cô gái tên Anh Ninh lắc đầu: "Chỉ có duy nhất một địa điểm, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỗ đó." Bàn Tử nói: "Cho mấy người biết, bàn gia tôi ấy mà, ba cái thứ tầm long điểm huyệt với tham huyệt định vị là mù tịt. Mấy người tìm được rồi thì báo lại cho tôi một tiếng, còn không tìm được thì đừng có trách tôi, tiền tôi vẫn thu như thường. Quy tắc giang hồ, nam phái cô cậu cũng nên nhập gia tùy tục đi." Anh Ninh đau đầu thở dài: "Tôi biết anh dốt mấy cái thứ đó nên cũng sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Cụ thể việc định vị sẽ do ngài Ngô đây phụ trách." Tâm trạng tôi đang tương đối thoải mái, vừa nghe được câu này chợt cảm thấy tai ù đi. Tôi phụ trách? Phụ trách cái gì đây? Tôi ngay đến cả một cái xẻng cũng chưa từng đào, vội lên tiếng: "Tôi phụ trách, không phải các cô đã biết hải đấu ở chỗ nào rồi hay sao?" Cô nói: "Chỉ mới án chừng được vị trí đại khái thôi, tìm được đạo động vẫn là tốt nhất. Nếu chẳng may tìm không thấy thì phải nhờ anh định vị trên thực tế và phán đoán hình dạng của địa cung rồi. Trong tay chúng tôi chỉ có một mớ tư liệu cũ nát, làm sao thay thế được kinh nghiệm của thổ phu tử. Chú ba của anh cũng cáo già thật, những tài liệu đó chẳng lưu lại chúng tôi tờ nào." Lưng tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Xem ra tối nay đừng hòng ngủ, phải nằm mà liệu, nhớ lại những thứ ngày trước kia ông nội dạy cho. Bằng không tới nơi rồi thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Hạ xẻng thì không thành vấn đề, dưới đáy biển có chậm chạp chút ít hoặc sai lầm gì đều có thể đổ thừa cho nước biển. Thổ phu tử chứ đâu phải là hải phu tử. Lĩnh vực này chắc chắn là không thuộc phạm trù chuyên ngành của tôi, nhưng muốn tôi định vị địa cung thì đúng là gai to. May thay tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nhưng vẫn còn biết chút ít nguyên lý. Tôi ngẫm lại một chút, tâm trạng căng thẳng khi nãy cũng dần lắng lại. Bụng bảo dạ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ có đường thẳng. Đến lúc đó nếu quả thực thấy không ổn thì cứ phán bừa là đại cung đó rất kỳ quái là được. Bàn Tử nhìn tôi, nói: "Vậy tốt, tất cả sẵn sàng. Nhưng hiếm khi có dịp đến Tây Sa, tối nay chúng ta hãy đánh chém một bữa no say mà bồi dưỡng sức lực. Đổ đấu cũng là lao động tay chân đấy." Dứt lời, huỳnh huỵch chạy đi tìm lái thuyền, xách lão lên mà hỏi trên thuyền có hải sản gì không. Anh Ninh hình như không muốn ăn, chỉ đứng một bên không nói năng gì. Nhưng tôi đang lúc đói bụng, vừa nghe có hải sản, nước miếng đã biểu tình ở trong miệng, cũng chạy tới xem sao. Ở Tây Sa có rất nhiều cá thu, cá lao và cá mú. Người ta nói biển Tây Sa một nửa là nước, một nửa là cá, cho nên thuyền đánh cá ra khơi rất hiếm khi tay trắng trở về. Đã đến mùa du lịch, câu cá ở Tây Sa cũng là một thú vui. bàn tử gào la thúc ép ghê quá. Ông lái thuyền đành miễn cưỡng lấy trong hầm cá ra một con cá thu to tướng, rồi đưa cho người làm. Chặt đầu nó rồi bỏ vào nồi mà nấu. Bàn tử không biết chuyện vừa xảy ra, thấy vẻ mặt đưa đám của ông lái thuyền thì cực kỳ khó chịu, quát lớn: Mẹ kiếp, có phải ông đây ăn quỵt đâu, cũng đích phải cướp của người. Bực bội gì thì bực bội, nhưng đến lúc nồi cá bưng tới, hương vị khỏi phải nói, cảm giác thèm thuồng của tôi cũng theo đó mà dâng lên tới tận cổ. Trước kia sống nơi thành thị, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại được ăn những thứ như vậy. Bàn tử ánh mắt như thôi miên, nồi đặt chưa vững, hắn đã phóng đũa gấp ngay một miếng da cá còn nóng hổi, tống vào trong miệng, nóng đến mức rớt cả nước mắt. Uy lực của cái nồi thơm phức này thực sự là rất lớn, không biết có phải vì tất cả đều đó gần chết hay không mà ai cũng vây lấy nó. Ngay cả Trương Hói đang ngủ dưới kho cũng phải mò lên, nghe thấy cũng góp lời: Tây Sa hay thật, tha hồ nấu cá ăn cả đời cũng chẳng hết. Bàn tử kéo gã ra mà mắng mỏ: Này, định hót vừa thôi, ông ấy, con mẹ nó đừng có phun nước miếng vào rào rào như thế, không thấy ghê muốn chết hay sao? Trương Hói thấy bàn tử lạ mặt, liền chìa tay ra bắt lấy tay hắn. À, người mới, xin hỏi nên xưng hô như thế nào đây? Bàn tử bụng bảo dạ, vốn thẳng như ruột ngựa, liếc lão một cái, bèn quay sang hỏi anh Ninh: Cái lão hói đầu này là ai thế? Trương Hói vừa nghe được sắc mặt lập tức đen lại, cố gắng lịch thiệp: Xin hãy gọi tôi là Ngài Trương hoặc Giáo sư Trương có được không? Bàn tử không thèm để ý đến gã. Anh Ninh thấy không khí căng thẳng mới đứng lên, lên tiếng: Quên chưa giới thiệu với các anh, vị này là Giáo sư Trương, một trong những cố vấn của chúng ta lần này. Bàn tử nghe hai tiếng giáo sư cũng không dám thất thố, vội nắm lấy tay Trương Hói mà nói: Ê, thần xin lỗi, tôi không nhìn ra ngài lại là một nhà trí thức. Tôi họ Vương, chỉ là một kẻ thô lỗ, bình thường ngày thường cũng quen thẳng tính, mong ngài đừng có để bụng. Trương Hói nghe thế bất đắc dĩ nhếch mép nở nụ cười: Trí thức hay người thường cũng là người cả thôi, chẳng phải trí thức cũng từ người bình thường mà ra hay sao? Phần công bất đồng, phần công bất đồng. Bàn tử nghe mà đực mặt ra không hiểu, đành phải cười xòa. Trương Hói không nhận ra, hỏi tiếp: Ngài Vương đang làm công việc gì vậy? Bàn tử ngây người, cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể tỏ ra quá thô lỗ trước mặt một người bậc trí thức, đành đáp: Cái này nói nôm na thì tôi làm việc ở dưới lòng đất. Trương Hói không khỏi kính nể: À, hóa ra là một chiến sĩ công an, thất kính, thất kính. Tôi ngồi nghe mà cứ phải bấm bụng nhịn cười. Còn mẹ nó chứ, lão Trương Hói này lãi nhãi cũng lắm thật. Bàn tử thấy tôi cười, mới hung hãn trừng mắt liếc xéo một cái, nói với Trương Hói: Chuyện này nói sau cũng được, tới đây ăn mấy miếng đi đã. Dứt lời, liền hô hào mọi người nâng đũa. Tôi cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa, nhấc đũa lên ăn. Mẹ kiếp, mùi vị đúng là hảo hạng. Mồm còn chưa nuốt hết đến miếng thứ nhất, tôi đã gấp đến miếng thứ hai. Bàn tử ăn một hồi, ở lên sung sướng, rồi đòi uống rượu. Anh Linh nói: Đây là thuyền ngư dân đi đánh cá, đào đấu ra rượu cho anh. Bàn tử không tin, thì ngay xuống dưới khoang thuyền lục lọi một hồi, cười toe toét, ôm một vò rượu lên. Ông lái thuyền thấy thế thì sợ đến run người, luôn mồm giải thích: Đây là rượu cống cho Long Vương. Nói xong chạy đến muốn đoạt lại. Bàn tử tức đến điên người: Này, ông lảm nhảm nhiều quá, ta không nghe đâu. Cái thứ rượu vớ vẩn của ông, Long Vương nếm thử bảo đảm đánh cho thuyền của ông đắm luôn chứ chẳng chơi đâu. Nói xong lôi trong túi ra một bình rượu sái, vứt cho ông lái thuyền: Này, cầm lấy, cho Long Vương thay đổi khẩu vị chút đi. Cái này gọi là trao đổi văn hóa rượu Bắc Nam. Nhìn thấy không, là rượu sái Hồng Tinh đấy, đồ thượng hạng. Mẹ kiếp, ông đúng là con mắt như mù. Ông lái thuyền đứng ngay như phỏng, không biết phải làm sao. Bàn tử coi như lão đã đáp lời, liền xé niêm phong chia cho chúng tôi. Rượu này đúng là tuyệt, là rượu dừa hảo hạng của thị trấn Lê Miêu. Chúng tôi nốc lấy nốc để một trận như gió táp mưa sa, mãi lúc trăng lên đỉnh mới thôi. Bàn tử uống ngụm rượu cuối cùng, bụng đã no, vỗ đùi ngồi thẳng lưng: Các vị, ăn no uống say rồi, cũng nên nói chuyện nghiêm túc một chút.